Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, 192 rốt cuộc gặp nhau. Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ rời đi tướng quân phủ thời điểm đã là hơn phân nửa muộn rồi. Bởi vì sắc trời quá muộn, cho nên Tô Văn cũng không có đi đại ca cùng ngũ muội trong nhà quấy rầy, mà là cùng Lãnh Minh Dạ trực tiếp trở về chính mình ra. Nghĩ vậy, một ngày ở tướng quân trong phủ, một hồi đánh nhau trong chốc lát uống rượu, này phiên lăn lộn, Tô Văn lắc đầu bật cười, không thể tưởng được vị này Ngân Lang quân đoàn đại tướng quân, cư nhiên là một cái như vậy hào sảng, như vậy thích kết giao bằng hữu người. Không thể không nói, cái này Dung Trời thật là một cái thực không tồi giao bằng hữu đối tượng. Hắn làm người hào sảng lại trượng nghĩa, hơn nữa đối bằng hữu cũng nhiệt tâm. Ân, Dung Trời là một cái người có cá tính, hơn nữa cũng là một cái không tồi hảo bằng hữu. Tuy rằng chỉ nhận thức một ngày, nhưng là Lãnh Minh Dạ cũng đã đem đối phương coi như là chính mình hảo bằng hữu. Người hôm nay thực vui vẻ. Đâu, làm ái nhân, Tô Văn tự nhiên nhìn ra được tới. Lãnh Minh Dạ hôm nay ở tướng quân trong phủ cùng Dung Trời cùng nhau đánh nhau uống rượu, nói chuyện phiếm đều thập phần thoải mái. Ân, thực vui vẻ, gật đầu, Lãnh Minh Dạ cười. Hôm nay hắn không ngừng kết giao một vị bạn tốt, hơn nữa còn từ vị này ngay thẳng hảo bằng hữu trong miệng biết chính mình chưa bao giờ đã gặp mặt phụ thân là một vị minh quân, là một vị thâm chịu tuyết quốc còn dân kính yêu minh quân. Cái này làm cho Lãnh Minh Dạ tâm tình rất tốt, liếc thấy đi tới viện môn khẩu đột nhiên giữ chặt chính mình cánh tay nam nhân, Tô Văn mỉm cười, dừng lại bước chân, mắt lé nhìn hướng về phía bên cạnh nam nhân, A Văn. Nương ba phần men say, Lãnh Minh Dạ nhẹ giọng nỉ non ái nhân tên, liền trực tiếp hôn qua đi, còn không có tiến ra môn, đã bị đè ở tường viện bên ngoài nhi cấp hôn cái thất điên bát đảo. Tô Văn có chút bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm ái nhân đôi mắt. Lãnh Minh Dạ thô xuyễn lên, thân mình đã không tự giác ở Tô Văn trên người cọ sát đi lên, như thế nào? Uống say, liếc thấy nam nhân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt kia, Tô Văn cười khẽ, nam nhân nhà hắn động tình bộ dáng, luôn là như vậy đáng yêu. A Văn, thao nhu có thể tích ra thủy tiếng nói, Lãnh Minh Dạ nhu nhu gọi ái nhân tên, đầu ngón tay một trọn, Tô Văn đai lưng liền rơi xuống ở trên mặt đất. Uy, ngươi điên rồi, không thể ở bên ngoài. Xô đẩy ôm chính mình nam nhân, Tô Văn đang muốn cự tuyệt lại kinh ngạc nhìn thấy nam nhân từ nhẫn không gian lấy ra tân mua kim đai lưng cho chính mình hệ ở trên eo. Ngươi, ngươi làm gì a? Trừng mắt nam nhân, Tô Văn ô ô có chút sai biệt, có thích hay không? Khẽ hôn Tô Văn khóe miệng, Lãnh Minh Dạ cười hỏi, thật là cho ta mua? Vì nam nhân, Tô Văn không thể tin tưởng lại hỏi, phía trước, Tô Văn còn tưởng rằng Lãnh Minh Dạ nói những lời này đó hoàn toàn là vì khí vân mộng đâu. Không thể tưởng được như vậy, quý đai lưng, cư nhiên thật là nam nhân mua cho chính mình. Ân, cho ngươi, thực xin lỗi, nhiều năm như vậy, cũng chưa đưa quá ngươi cái gì giống dạng lễ vật. Nói đến này, Lãnh Minh Dạ nâng lên tay tới, áy náy xoa xoa Tô Văn gương mặt, hai người thành thân đều mười mấy năm, này vẫn là hắn đệ nhất mua lễ vật cho chính mình ái nhân đâu. Ngẫm lại, hắn đều cảm thấy chính mình là cái thực không xứng trước trượng phu, ha ha ha. Khá tốt, ta thích, gật đầu. Tô Văn tỏ vẻ phi thường thích nam nhân đưa lễ vật, kỳ thật Lãnh Minh Dạ là thực hiểu biết Tô Văn, cho nên Lãnh Minh Dạ chọn lựa này kim đai lưng là hoàn toàn ấn Tô Văn yêu thích chọn lựa. Tô Văn tự nhiên là thích, lại thêm chi, đây là Lãnh Minh Dạ lần đầu tiên tặng đồ cho hắn, Tô Văn liền càng hiếm lạ, ha ha ha. Được đến cái này đáp án, Lãnh Minh Dạ cúi đầu lại một lần bắt ái nhân cánh môi, hôn ái nhân cánh môi. Lãnh Minh Dạ một phen nâng lên đối phương mông, đem người ôm lên liền hướng trong viện đi, vào trong viện. Lãnh Minh Dạ liền mang theo người trực tiếp vào phòng ngủ chính phòng, về đến nhà. Về đến nhà A Văn, nhẹ giọng nỉ non, Lãnh Minh Dạ một chân đá thượng cửa phòng, trực tiếp đem Tô Văn đè ở ván cửa thượng, liền một bên nhi gặm ái nhân cổ, một bên nhi đi xuống thoát Tô Văn trên người quần áo. Từ phong ảnh kia sự kiện lúc sau, Tô Văn bị thương, Lãnh Minh Dạ liền vẫn luôn không dám chạm vào hắn. Phía trước ở Thiên Mãng Sơn săn thú, người lại nhiều, lại không có phương tiện, hai người cũng không có thân cận quá, như vậy tính toán xuống dưới, hai người đã hơn một năm cũng chưa thân thiết qua. Đừng buông ra, người buông ta ra. Nguyên bản bị Lãnh Minh Dạ hôn vượng đào đào, Tô Văn cũng đi theo muốn đi xả nam nhân quần áo. Chính là chờ đến hắn thấy trong phòng ngồi người lúc sau, hắn liền lập tức thanh tỉnh lại đây. Sợ cái gì a? Đây là chúng ta hai phòng ngủ a. Khẽ liếm Tô Văn hầu kết, Lãnh Minh Dạ tự nhiên là không muốn buông ra. Lãnh Minh Dạ trừng mắt, Tô Văn nhấc chân liền tưởng đem người đá văng. Ngoan, ngươi nội dung chính, trong chốc lát chúng ta đi trên giường đá a. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ nhu nhu bắt được Tô Văn đủ dẫm, đem ái nhân chân câu ở chính mình trên eo. Ta nghe được nam nhân nói, Tô Văn thật sự rất tưởng phát điên. Lãnh Minh Dạ cái này vương bát đàn, thật đúng là sẽ không phân trường hợp a. Khụ khụ khụ, một trận ho khan thanh, làm ghé vào Tô Văn cần cổ hôn môi Lãnh Minh Dạ thân mình một cái giật mình, lập tức đứng thẳng thân mình, quay lại thân nhìn hướng về phía sau người. Phụ hoàng, trừng mắt nhìn thẳng ổn ngồi ở trong phòng khách người, Lãnh Minh Dạ hơi kinh hãi, là phụ hoàng, 16 năm không thấy phụ hoàng đã trở lại. Mở miệng, Lãnh Hy cười hỏi, vốn dĩ chờ ở nơi này là tưởng cấp nhi tử một kinh hỉ, bất quá hôm nay chứng kiến cái gọi là, thật đúng là làm Lãnh Hy cái này làm phụ thân chính mình trước kinh hỉ một chút. Nói thực ra, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn cái kia lạnh như băng xương nhi tử sẽ có như vậy nhiệt tình như hòa, như vậy vô lại một mặt. Phụ hoàng, ngài đã tới như thế nào không biết sẽ một tiếng, như thế nào không đốt đèn a. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ có chút xấu hổ lấy ra một viên Dạ Minh Châu. Chiếu sáng này gian phòng khách, khó trách A Văn kháng cự như vậy lợi hại. Nguyên lai là bởi vì trong phòng có người. Vốn là tưởng cho các ngươi một kinh hỉ, bất quá nhiều năm như vậy không thấy, Dạ Nhi ngươi nhưng thật ra thật làm vi phụ lau mắt mà nhìn a. Nghe được lời này, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ đều là vẻ mặt biệt nữ. Hai vợ chồng thân thiết bị công công cấp đụng phải vừa vặn. Việc này thật đúng là ngẫm lại đều biệt nữ a. Phụ hoàng, nhiều năm không thấy, ngài luôn luôn tốt không? Cất bước đi tới phụ hoàng trước mặt, Lãnh Minh Dạ lo lắng hỏi. Đúng vậy phụ hoàng, ngài qua đến có khỏe không? Cùng nhau đi tới, Tô Văn cũng vội vàng mở miệng. Ân, chấm quá thực hào. Đương nhiên, trừ bỏ bị mỗ chỉ cầm thú lăn lộn có khi không xuống giường được ở ngoài, mặt khác hết thảy cũng khỏe. Triển khai hai tay, Lãnh Hy vẻ mặt kích động đem nhi tử cùng con dâu ủng vào trong lòng ngực. 16 năm, rốt cuộc lại gặp được thần Chen Hy Si tiểu thuyết TXT võng com sao Chen Si TXT bọn họ. Phụ hoàng, gắt gao ôm chặt chính mình mẫu phụ, Lãnh Minh Dạ nhẹ gọi một tiếng, đáy mắt hiện lên lệ quang. 16 năm, rốt cuộc lại gặp được chính mình mẫu phụ. Phụ hoàng, ta cùng Dạ Dạ đều rất nhớ ngươi. Nói chuyện, Tô Văn cũng là đỏ hốc mắt, nhiều năm như vậy, rốt cuộc đoàn tụ. Phụ thân, phụ thân hắn đối ngài hảo sao? Trầm trước một chút, Lãnh Minh Dạ lại hỏi, ân, hắn đối ta thực hảo. Nhẹ nhàng gật đầu, Lãnh Hy buông ra hai người, Tuyết Thành này nam nhân không có hậu cung. Toàn tâm toàn ý đều ở trên người mình. Hơn nữa, trong tay có cái gì tốt tài nguyên, có cái gì thứ tốt đều sẽ trước đưa cho chính mình. Không thể không nói, hắn là một cái đối chính mình tình thâm nghĩa trọng hảo nam nhân. Cũng là một cái có thể dựa vào cùng tin cậy hảo bạn lữ, nghe được Lãnh Hy như vậy nói. Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, phụ hoàng quá hảo, ta liền an tâm rồi, ngày mai, trông thấy phụ thân ngươi đi, các ngươi phụ tử hai cũng nên gặp mặt. Nhiều năm như vậy, cũng nên làm Minh Dạ gặp một lần chính mình thân sinh phụ thân, hắn sẽ nguyện ý nhận ta đứa con trai này sao? Đi tới Tuyết Thành lúc sau, Lãnh Minh Dạ vẫn luôn không có vội vã đi hoàng cung thấy Lãnh Hy. Chính là lo lắng, chính mình phụ thân vô pháp tiếp thu chính mình cái này trống rỗng xuất hiện nhi tử. Chính là sợ đối phương không muốn nhận chính mình, đương nhiên. Hắn đã biết ngươi tồn tại. Hơn nữa, hắn còn cố ý phái người đi Lam Tề Quốc. Đi tiếp ngươi đâu? Bất quá đáng tiếc, không có nhận được ngươi. Các ngươi lúc ấy đều đã rời đi Lam Tề Quốc, được đến tin tức này. Lãnh Minh Dạ hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn cố ý phái người đi tiếp ta. Phụ thân hắn, Tuyết Quốc một quốc gia chi chủ. Cư nhiên cố ý phái người đi tiếp hắn cái này chưa từng gặp mặt nhi tử sao? Đúng vậy, hắn nói muốn đem ngươi tiếp nhận tới Tổng hợp Thiên Luân. Hắn còn nói muốn ngươi làm hắn người nối nghiệp, làm Tuyết Quốc ngày sau vương. Gật đầu, Lãnh Hy nghiêm túc nói, nghe đến mấy cái này, Lãnh Minh Dạ trong lòng tức khắc nảy lên như vậy một cổ dòng nước ấm. Nguyên lai, phụ thân hắn vẫn luôn đều thực để ý hắn đứa con trai này. Nguyên lai, phụ thân vẫn luôn đều hy vọng cùng hắn tương nhận, phụ hoàng. Ta, nhìn chính mình mẫu phụ, Lãnh Minh Dạ muốn nói lại thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trước cùng hắn thấy một mặt đi, gặp mặt, người liền biết hắn là một cái như thế nào người. Đến nỗi, muốn hay không nhận hắn, từ chính người quyết định. Cứ việc nhi tử còn không có cùng núi tuyết gặp mặt. Nhưng là Lãnh Hy có nắm chắc cũng có tự tin. Chờ đến này phụ tử hai cái gặp mặt. Nhi tử trong lòng rất nhiều băn khoăn a, liền đều không có. Nghe được phụ hoàng như vậy nói. Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu. Vậy được rồi. Nghe phụ hoàng. Hảo. Thời điểm cũng không còn sớm. Trẫm liền không quấy rầy các ngươi vợ chồng son. Về trước cung đi, đứng dậy, Lãnh Hy phải đi, phụ hoàng, nơi này có phòng, đêm nay, ngài liền ở nơi này đi. Mở miệng, Tô Văn thật muốn giữ lại, nghe được Tô Văn nói. Lãnh Hy mỉm cười, trẫm nếu là ở nơi này a, các người phụ thân, sợ là nửa đêm liền sẽ giết qua tới, núi tuyết cái kia lu giấm. Sao có thể cho phép hắn đêm không về ngủ đâu? Nghe vậy, Tô Văn vui vẻ, Lãnh Minh Dạ khóe miệng biên cũng mang lên nhàn nhạt ý cười, phụ hoàng. Ta đưa ngài, lôi kéo Tô Văn tay, Lãnh Minh Dạ phu phu hai người đem Lãnh Hy đưa lên yêu thú xe, nhìn yêu thú xe ở Tuyết Lang hộ vệ. Đội bảo hộ dưới, rời đi Trường Nhai, chậm rãi biến mất ở bóng đêm bên trong. Lãnh Minh Dạ phu phu hai người mới vừa rồi cùng nhau về tới trong phòng, A Văn. Liếc mắt một cái, trở lại trong phòng liền chứng nào tật nấy Lãnh Minh Dạ. Tô Văn mặt trầm xuống tới, một cái tát chụp bay lại đây ôm chính mình nam nhân, một bên nhi đi. Ta lớn như vậy liền không ném quá lớn như vậy người. Ngẫm lại vừa mới bị công công gặp được sự tình, Tô Văn liền cảm thấy tao hoảng. Đều do Lãnh Minh Dạ tên hỗn đản này. Liếc lại thẹn lại quẫn ái nhân. Lãnh Minh Dạ mỉm cười. Một phen đem người khiêng lên tới. Liền vào phòng ngủ. Lãnh Minh Dạ. Ngươi hỗn đản ngươi. Buông ta ra. Gào thét lớn. Tô Văn buồn bực ở nam nhân trên đùi tàn nhẫn đạp hai chân. Nam nhân lại bất vi sở động, như cũ đem người trực tiếp khiêng về tới trên giường, Lãnh Minh giả. Trừng mắt nhìn áp lại đây hôn môi chính mình nam nhân. Tô Văn khó chịu giống to ra tiếng, thật sinh khí. Vọng vào ái nhân đáy mắt, Lãnh Minh dạ nhẹ giọng hỏi, một bên nhi đi, đừng chạm vào ta. Liếc Tô Văn kia tức giận bộ dáng, Lãnh Minh dạ cười, da mặt dày ở ái nhân trên môi nị nị oai oai hôn lên, Lãnh. Tô Văn đem một mở miệng, Lãnh Minh dạ đầu lưỡi liền lập tức hoạt vào đối phương trong miệng. Trực tiếp tiến quân thần tốc ngăn chặn đối phương miệng, đem đối phương nửa câu sau lời nói đều nuốt vào trong miệng của hắn. Hết chương.